Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, đệ 617 trang. Tây Vũ nói thẳng không cố kỵ, hắn sẽ không tới, người không biết hắn chuẩn bị bao lâu mới hoàn thành cái này kế hoạch. Rốt cuộc hắn đã không nhớ rõ ta là ai, chẳng lẽ chỉ dựa vào ở Vân Đài quan hệ, liền đáng giá một người chịu chết. Lâm Ngọc Trạch cười cười. Không nghĩ tới ngươi là như thế này cho rằng, Tây Vũ. Đây là sự thật, có lẽ ở một người mất đi ký ức cái kia nháy mắt. Quá khứ hắn cũng đã chết, Lâm Ngọc Trạch thực tự tin mà trả lời. Nhưng ta cho rằng, đạt được tân sinh hắn còn ái ngươi, Tây Vũ phát ra một loại tự sa ngã cười nhạo. Không bao giờ tưởng nói nhiều một câu, Lâm Ngọc Trạch xoa xoa khóe miệng. Đi lên trước móc ra chìa khóa mở ra hắn còng tay. Hiện tại ngươi tạm thời sinh hoạt ở chỗ này đi. Không cần ý đồ rời đi. Ta không nghĩ dùng bạo lực tới đối đãi ngươi, dứt lời. Hắn liền bắt tay khảo cùng chìa khóa đều ném xuống. Chậm rãi đi ra thùng đựng hàng phòng khóa cửa lại, bỗng nhiên được đến hành động tự do Tây Vũ cũng. Không có tùy tiện hành động. Rốt cuộc Lâm Ngọc Trạch là cái thực đặc thù hỗn huyết. Người này nếu không sợ trời không sợ đất thái độ. Liền tất nhiên có ứng đối công kích năng lực, chờ đến phòng nội hoàn toàn an tĩnh lại. Tây Vũ mới chậm rãi di động đến toilet, dùng sạch sẽ nước trong rửa rửa tay, thuộc về sa mạc cát bụi bị chậm rãi hướng rớt lúc sau. Lộ ra như cũ trắng nõn, lại khó tránh khỏi lưu trữ vết thương làn da, Tây Vũ thở dài. Nhìn phía trong gương chật vật chính mình, nói thật. Hắn một chút cũng không thích La Hi bị này ngu xuẩn lại có thể xỉ uy hiếp Sở Tả Hữu, nhưng sâu trong nội tâm lại cũng phi thường rõ ràng, nếu lần này chặt đứt liên hệ, như vậy tại đây to như vậy trong thế giới, sợ là không bao giờ sẽ có gặp nhau là lúc, sao ở đêm chỗ sâu nhất. Mộng là vô pháp che giấu hết thảy chân thật, mệt mỏi Tây Vũ ngủ thật lâu. Hắn mơ thấy từ trước cùng A Vũ vui sướng sinh hoạt. Mơ thấy chính mình đang đào vong. Mơ thấy Vân Đài những cái đó hoang đường lại tàn nhẫn trò chơi. Sau đó mơ thấy biến mất ở cát vàng trung La Hi. Lại mở mắt ra khi thùng đựng hàng phòng cửa sổ ở mái nhà đã lộ ra lộng lẫy đầy sao. Tây Vũ lau ướt lạnh khóe mắt. Mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác rơi lệ, thực vô dụng. Nhưng hiện tại giống như đã không cần hắn có ích lợi gì, nếu La Hi như vậy kiên quyết mà muốn thực hiện hắn đối thế giới này. Lý tưởng, có lẽ như thế tiếp tục kiên trì đi xuống mới là hạnh phúc nhất, một hai phải nói cho hắn những cái. Đó biến mất ký ức, chỉ có thể gia tăng vô cớ thống khổ thôi, rốt cuộc. La Hi đã được đến nhất đáng quý tự do. Chuyện khác thật không trong tưởng tượng quan trọng, như vậy tự hỏi qua đi. Tâm sự toại ninh, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới. Cùng với bên ngoài một trận xôn xao, thùng đựng hàng trói chặt môn thế nhưng bị đột nhiên mở ra, Tây Vũ cảnh giác ngồi dậy. Giật mình mà nhìn đến đi vào tới người thế nhưng là ăn mặc hắc y La Hi, hoảng hốt gian hắn cảm giác. Chính mình còn tại trong mộng, may mà La Hi đi nhanh tiến lên. Cho Tây Vũ một cái vững chắc ấm áp ôm. Mới đưa này kéo về hiện thực, Tây Vũ tránh thoát Cairo Hi hai tay. Từ mép giường đứng dậy nói. Ngươi vì cái gì muốn hướng bẫy dập bên trong nhảy? La Hi, bởi vì ngươi ở bên trong, Tây Vũ. Ngoặc kép, La Hi cũng không có bị bắt uể oải. Ngược lại mỉm cười, nếu là ta bị chảo, ngươi cũng tới cứu ta. Này không có gì kỳ quái, Tây Vũ sốt ruột. Kia không giống nhau. Ngươi rất khó lại rời đi, ngươi có hiểu hay không? La Hi bình tĩnh mà trả lời. Giống nhau, ta muốn chạy bọn họ lưu không được ta, tuy rằng thực lỗi thời. Nhưng không cần thiết ngay trước mặt ta thảo luận chạy trốn kế hoạch. Không biết khi nào đứng ở cửa Lâm Ngọc Trạch bỗng nhiên đánh vỡ bọn họ chi gian đoàn tụ bầu không khí. La Hi trở về nhất định phải tiên kiến ngươi. Ta cảm thấy ta đã cấp đủ mặt mũi. Sáng mai Tây Vũ, ta muốn tìm ngươi nói chuyện, La Hi vốn tưởng rằng Lâm Ngọc Trạch người muốn tìm chính mình. Nghe vậy không cấm nghi hoặc, nhưng Tây Vũ đương nhiên đối hết thảy đều trong lòng biết rõ ràng. Không còn có mặt khác lựa chọn dưới tình huống. Chỉ có thể thong thả gật đầu, Lâm Ngọc Trạch lộ ra cái yêu nhã mỉm cười. Kia, ngủ ngon, nói hắn liền đóng cửa lại, Tây Vũ tiến lên vội vã kiểm tra khóa cửa. Rồi sau đó mắng nói, ta từ trước vẫn luôn không phát hiện, người thế nhưng là cái như thế bất kể hậu quả người. La Hy thở dài, ngồi ở mép giường giờ khóc giờ cười. Ta cho rằng ta không màng tất cả mà trở về, người sẽ phi thường cảm động. Tuy rằng hiện tại nửa câu cảm ơn đều không có, nhưng cũng không cần thiết phê bình ta đi. Ta không cần ngươi vì ta không màng tất cả mà làm việc. Tây Vũ có vẻ thực kích động, nửa điểm đều không giống ngày thường hắn, thậm chí tại chỗ dạo bước hai vòng, sau đó nhịn không được nói. Thượng một lần làm như vậy, ngươi đã mất đi toàn bộ. La Hy khó hiểu mà truy vấn, ngươi nói cái gì, nào có thượng một lần. Tây Vũ hoàn hồn, càng thêm sốt ruột mà vọt tới trước mặt hắn. Rõ ràng đã tự do không phải sao? Lâm Ngọc Trạch sẽ không đem ta thế nào? Người ở bên ngoài sinh hoạt hảo, chúng ta chưa chắc sẽ không tái ngộ thấy, La Hy nghiêm túc trả lời. Ta không cần cùng ngươi tái ngộ thấy, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, Tây Vũ cứng họng. Sau đó chậm rãi ngồi xổm hắn trước mặt. Mệt mỏi đến nửa câu lời nói đều giảng không ra, La Hy trầm mặc một lát, mới duỗi tay xoa xoa hắn tóc bạc, nhẹ giọng nói, gần nhất ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi cất giấu quá nhiều bí mật không có đối ta nói. Phía trước ngươi cũng cùng ta giảng quá, muốn cùng ta có một lần thời gian rất lâu nói chuyện. Hiện tại có lẽ là cái cơ hội tốt. Tây Vũ ngẩng đầu, hốc mắt có chút ửng đỏ, La Hy mỉm cười. Ta không có bức bách cùng tìm hiểu ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi gặp được ngươi căn bản là không có biện pháp xử lý sự tình. Không bằng chúng ta cùng nhau gánh vác. Tây Vũ biết lần này rốt cuộc trốn không được, là cần thiết sửa sang lại hảo ý nghĩ. Đêm kia đã không tồn tại thế gian ký ức dùng chính mình ngôn ngữ trần thuật cấp La Hy. Nhưng như vậy, tương đương là thọc La Hy một đao. Hoàn toàn phá hủy hắn hiện tại tự tin cùng lý tưởng. Lại đem hắn đẩy đến tiến thoái lưỡng nan tuyệt cảnh. Không phải sao? La Hy nhướng mày dò hỏi. Rốt cuộc ra chuyện gì? Tây Vũ thật sâu mà thở dài. Sau đó ghé vào trong lòng ngực hắn nói. A Vũ, người thật sự, cái gì cũng không biết. Hết chương.